Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, tất cả mọi chuyện đang đổ dồn lên đầu của Cao Phong và cô gái tên Cẩm Nhung, bởi vì cô gái Bảo Thi đã có thai với Cao Phong rồi, và anh không biết phải quyết định như thế nào. Tập cuối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có câu trả lời. Liệu rằng đến cuối cùng thì Cao Phong và Cẩm Nhung có thể đến bên nhau hạnh phúc với nhau được hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sáng hôm sau, Cẩm Nhung dậy sớm, sửa soạn đồ rồi đi tới chỗ hẹn để gặp bà Hạ. Vừa tới nơi thấy bà Hạ đã đến từ khi nào, cô bước tới, chào và ngồi xuống. Dạ, bác tới lâu chưa ạ? Hôm nay bác hẹn gặp cháu, có chuyện gì ạ? Bác hẹn gặp cháu là có chuyện muốn nói. Bác biết hai đứa yêu nhau nhiều, nhưng mà bây giờ Bảo Thi nó mang thai với Cao Phong rồi, mà Cao Phong lại không chịu lấy Bảo Thi, nên bác muốn cháu hãy tự mình chia tay với Cao Phong đi, để cho Cao Phong nó cưới Bảo Thi. Bác không muốn cháu nội của bác không có ba, không có mẹ. Cẩm Nhung nghe những gì bà Hạ vừa nói giống như sét đánh ngang tai. Vậy chuyện hôm đó xảy ra là thật nên Bảo Thi mới mang thai sao? Người cô như hóa đá, cả người bất động, miệng không thể nào thốt nên lời. Mong cháu hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Cháu biết là bác có mỗi thằng Cao Phong, bây giờ nó làm con gái người ta mang bầu, phải có trách nhiệm với những gì nó làm chứ. Có được không Cẩm Nhung? Bác xin cháu đấy. Lúc này đây trong lòng cô là hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim đau nhức nhối đến nghẹt thở. Nước mắt muốn rơi nhưng Cẩm Nhung cố gắng kiềm chế lại. Cô sợ khi cô cất tiếng nói, cô sẽ bật khóc nên cô đành im lặng. Bây giờ nghe bà Hạ nói như vậy, cô không biết phải làm sao. Hít một hơi thật sâu và cố gắng thốt lên. Chuyện này cháu sẽ nói sau. Bây giờ cũng sắp đến giờ cháu vào làm việc. Cháu xin phép, cháu đi. Mong cháu hãy suy nghĩ kỹ đi những gì bác vừa mới nói. Dạ vâng ạ. Cô chào bà Hạ xong rồi rời khỏi quán. Bước ra khỏi, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Cô cảm thấy rất đau. Tất cả sức lực cô gồng gánh khi nói chuyện với mẹ Cao Phong giờ không cánh mà bay. Cô bây giờ không muốn làm gì nữa. Giờ mà đi làm, cô cũng không thể nào tập trung vào công việc được, nên cô điện thoại tới phòng khám xin nghỉ. Mọi chuyện xảy ra đối với cô quá nhanh, khiến cho cô không kịp thời thích ứng. Bây giờ Cẩm Nhung không muốn về phòng. Cô cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Cô muốn đi đâu đó để bình tâm suy nghĩ, để khóc thật to, cho nước mắt cuốn trôi đi những muộn phiền đang đè nén trong lòng cô. Cô phải chia tay với Cao Phong sao? Nhưng mà cô rất yêu anh ấy. Làm sao mà chia tay anh ấy được đây? Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô cứ nghĩ đó chắc là Cao Phong nên cô không bắt máy, cứ như vậy chạy xe. Lái xe mãi, cô nhìn xung quanh thì cô đã đi tới quận 9. Cô cầm điện thoại ra thấy cuộc gọi nhớ của Thu Huyền. Bây giờ đang buồn cũng may có cô bạn gọi. Cô nhanh chóng gọi lại. Alo, tao nghe. Sao mày gọi cho tao thế? Mày làm cái gì mà tao gọi không nghe? Định gọi cho mày tối nay đi sinh nhật tao. Đến chơi thôi. Mà sao hôm nay giọng mày khác thế? Ừ, tao không sao đâu. Hẹn mày 7 giờ, tao qua bên mày nhá. Ừ, nhớ qua đấy. Tắt điện thoại xong, cô thở dài. Bây giờ không biết phải đi đâu, nên thôi cô lái xe về phòng. Vì chuyện hôm qua Cao Phong không thiết tha gì công việc, anh nằm lì trong phòng và suy nghĩ bây giờ phải làm thế nào đây. Anh thở dài, nếu Cẩm Nhung biết có dễ dàng tha thứ cho anh như trước hay không. Anh đứng dậy bước ra ngoài. Huy lúc này từ ngoài đi vào thấy Cao Phong dáng người mệt mỏi. Anh Phong, có chuyện gì thế? Sao mà nhìn mặt anh buồn quá vậy? Chị Cẩm Nhung làm gì anh à? Không có gì, làm việc đi. Em vẫn làm việc mà. Anh mệt hay như thế nào? Em mua thuốc cho. Anh không mệt. Vậy thôi nhá, em đi làm việc đây. Cao Phong bước ra lấy ly nước uống một hơi. Anh bây giờ không muốn ăn uống gì. Tâm trạng của anh bây giờ rối như tơ vò. Anh phải làm sao để nói với Cẩm Nhung đây? Cẩm Nhung vì biện chuyện của Cao Phong nên tối qua đi sinh nhật của Thu Huyền, cô đã uống rất nhiều. Cô không nhớ mình đã về bằng cách nào. Bây giờ mở mắt ra, cô đã thấy mình đang nằm ở phòng của mình. Đầu óc ong ong nhức nhối, cả cơ thể không còn chút sức lực. Cố gắng gượng dậy thì chân tay bủn rủn, cô phải ngồi im một lúc mới cố bước vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Sợ như thế này cô cũng không thể nào đi làm được. Cô gọi điện thoại cho bác sĩ ở phòng khám xin nghỉ phép thêm một ngày. Cô mới đi làm ở phòng khám chưa được bao lâu, với lại phòng khám mới mở thêm chi nhánh bên quận 7, mà xin nghỉ như thế này thực sự cô cảm thấy rất ngại. Nhờ nghĩ tới sức khỏe của cô bây giờ không đảm bảo để làm việc, mà có đi làm cô cũng không tập trung vào công việc được, vì chuyện của cô và Cao Phong vẫn chưa giải quyết. Với hôm qua cô cũng uống nhiều quá nên bây giờ người cứ cảm thấy lâng lâng. Cầm điện thoại lên mà không thấy cuộc gọi nào của Cao Phong, cô lại thêm phiền não. Cô biết bây giờ Cao Phong cũng đang rất rối rắm, nhưng giờ chuyện không muốn cũng xảy ra rồi. Nghĩ lại những gì bà Hạ nói hôm qua, làm cho cô phải suy nghĩ. Bảo Thi có thai với Cao Phong, đứa bé không có tội tình gì, nó cũng cần có tình thương của cả ba và mẹ. Thiếu tình cảm của một trong hai người thì rất thiệt thòi cho nó. Cô cũng thiếu tình thương của mẹ, nên cô hiểu cảm giác thiếu vắng đó như thế nào. Lúc nhỏ cô cũng như bao đứa trẻ khác, mong ước cô đầy đủ ba mẹ. Nhưng buông tay Cao Phong, cô lại không nữa. Bây giờ cô phải làm sao? Càng nghĩ cô càng cảm thấy bế tắc trong một mớ bòng bong. Cô thở dài não nề. Cẩm Nhung đã chờ đợi một cuộc gọi hay sự xuất hiện của Cao Phong để nghe anh giải thích. Thì dù anh có làm việc gì có lỗi với cô thật, cô vẫn tha thứ cho anh, bởi vì cô đã rất yêu anh và cô không thể nào từ bỏ anh được. Nhưng Cao Phong từ hôm đó tới nay, anh không hề liên lạc cho cô dù một lần. Cô đã mong chờ, đã rất hy vọng Cao Phong sẽ đủ lớn để cô và Cao Phong vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nhưng cô lại thất vọng. Cao Phong đã chọn im lặng, chọn lặng lẽ rời xa cô, và có lẽ Cao Phong lựa chọn nghe theo lời của mẹ mà rời xa cô. Còn cô phải làm sao đây? Cô sẽ cố chấp tin và chờ đợi anh hay là chấp nhận buông tay anh? Dù là lựa chọn nào, cô cũng sẽ rất đau. Buồn lắm chứ. Nhưng mà thôi, chi bằng cô sẽ làm theo lời bác Hạ. Cô sẽ rời bỏ Cao Phong, thà đau một lần còn hơn là cứ mãi day dứt. Nếu cô và anh cứ cố chấp bên nhau thì cũng không vui vẻ. Bởi vì Cao Phong là một người có trách nhiệm, đứa con mà Bảo Thi đang mang dù sao cũng mang dòng máu của anh. Nếu như cô cố gắng giữ Cao Phong cho riêng mình thì lại càng khiến cho anh khó xử. Bà Hạ lại càng ghét cô. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên và kéo cô trở về với thực tại. Cô cầm lên xem thì thấy số của Cao Phong gọi đến. Alo. Em nghe. Sao anh không nói gì? Anh mất tích mấy ngày nay, tại sao anh không gọi cho em? Cẩm Nhung à, bây giờ em rảnh không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút có được không? Ừ, có chuyện gì mà anh không nói được à? Vậy thì chúng ta gặp nhau ở quán cà phê cũ nhá. Anh... Thôi được rồi, nếu anh thấy không tiện nói qua điện thoại thì mình gặp nhau cũng được. Hẹn anh 30 phút nữa nhé. Nói xong cô vội vàng tắt máy. Cô cảm thấy mông lung và lo sợ. Nghe giọng nói của Cao Phong, cô có cảm giác anh không còn được như trước. Tâm trạng càng nặng nề hơn. Cô cố gắng trấn an lòng mình, cố gắng đứng dậy, bắt taxi gần đó đến chỗ hẹn với Cao Phong. Trên đường đi, cô vội vàng đến chỗ hẹn. Đến nơi cô gọi nước trước, đang ngồi vừa ngắm cảnh vừa uống thì thấy Cao Phong bước vào. Cô vội vàng: Anh ngồi xuống đây đi. Mà anh uống cà phê, em gọi cho anh rồi đấy. Ừ, cảm ơn em. Cẩm Nhung bây giờ bất ngờ nhíu mày vì câu nói khách sáo của Cao Phong. Chỉ có mấy ngày mà tại sao anh lại thay đổi như vậy? Trong lòng cô dự cảm bất an. Cô có cảm giác Cao Phong muốn nói gì đó với cô. Anh Phong, có phải có chuyện gì muốn nói với em không? Anh nói em nghe đi. Anh khó nói qua điện thoại thì bây giờ gặp trực tiếp rồi, anh nói đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em á? Anh muốn nói gì với em? Anh xin lỗi. Nghe cầu xin lỗi là cô biết Cao Phong đã quyết định chọn lựa như thế nào. Nếu như vậy thì cô không còn gì để nói. Với lại trước khi đến đây cô cũng có suy nghĩ cô nên rời khỏi anh. Dù tình yêu của cô và anh thực sự có sâu đậm, nhưng đứng trước rào cản quá lớn là mẹ của anh, giờ lại thêm cả Bảo Thi, thì đúng là tình yêu này khó có thể tiếp tục, nên cô chấp nhận rời xa Cao Phong. Anh xin lỗi em cái gì chứ? Anh có lỗi đâu để mà xin. Chỉ trách chúng ta có duyên nhưng không có phận. Nghe những lời này mà lòng của Cao Phong vốn đã nặng nề, nay lại càng thêm nặng nề hơn. Đối mặt với người con gái anh yêu, đối mặt với những câu hỏi đứt gan đứt ruột, anh lại không thể nào ôm vào lòng an ủi cô, cũng không thể nào nói lời hàn gắn, càng không thể nào níu kéo. Anh yêu Cẩm Nhung, nhưng anh đã gây ra lỗi lầm nên anh phải có trách nhiệm. Anh đã làm tổn thương một cô gái tốt thì không thể nào làm tổn thương luôn con của mình. Đứa trẻ là vô tội, dù người lớn tính toán thiệt hơn thì nó vẫn chỉ là một sinh linh bé bỏng cần được chở che. Anh nhìn cô bằng đôi mắt đau đớn, chất chứa nhiều đau thương dai dứt và hơn cả là tội lỗi. Anh đau đến đứt từng khúc ruột. Anh đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám đối diện với cô, mới can đảm nói ra lời xin lỗi với cô. Thả cô đánh mắng anh thì anh sẽ nhẹ lòng hơn. Đằng này cô không trách móc anh, chỉ nói một câu: hai người có duyên nhưng không có phận. Cô càng như vậy anh lại càng đau lòng. Cẩm Nhung à, kiếp này anh nợ em. Vậy là chúng ta kết thúc sao anh? Sau câu nói của Cẩm Nhung, Cao Phong bất giác nắm chặt lấy tay của cô, như thể một sự níu kéo mỏng manh trong tiềm thức. Anh thật sự không muốn rời xa cô, nhưng thật sự muốn nắm lấy tay cô đến hết cuộc đời này. Với hoàn cảnh này, anh hoàn toàn bất lực. Cẩm Nhung rút tay mình khỏi tay của anh. Vậy thì chúc anh hạnh phúc. Giữa bọn họ không chỉ có tình yêu mà còn là tình bạn tri kỷ bao nhiêu năm. Nhìn anh cô biết, có lẽ anh cũng muốn kết thúc mối quan hệ này. Cẩm Nhung với tay lấy túi xách đứng lên, cô sắp không thể nào kìm nén được nữa. Mặt cô lúc này đã chỉ đỏ hoe chực chờ khóc. Cô không muốn khóc trước mặt anh, không muốn anh thấy cô yếu đuối. Cô không muốn anh nhìn thấy hình ảnh cuối cùng đáng thương của mình, để anh thương hại, nên cô nhanh chóng bước đi. Cẩm Nhung, ngoài trời sắp mưa rồi, em đi đâu? Để anh đưa em về nhá. Cảm ơn anh, không cần đâu. Đoạn đường phía trước của em còn dài lắm. Hôm nay mưa, ngày mai cũng có thể mưa. Anh đâu thể nào đưa em về mãi được. Hết mưa rồi, trời sẽ nắng thôi. Cô thật sự hy vọng, một hy vọng mong manh là anh sẽ nói rằng anh sẵn sàng cùng cô vượt qua những ngày mưa để bước đến những ngày nắng. Muốn nghe anh nói từ bây giờ, hãy ở bên cạnh anh. Tất cả mọi điều từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ. Nhưng không. Ngay sau khi nghe cô nói như vậy, anh lại trở nên thâm trầm và cô biết bọn họ thật sự đã kết thúc. Không thể cùng nhau bước tiếp được nữa. Đã vậy cô phải thật kiên cường. Cái tính kiêu ngạo không cho phép cô ủy mị trong giây phút cuối này. Anh cứ để em đi một mình, để em quen với con đường thiếu vắng anh. Nói xong cô quay gót thật nhanh, chỉ sợ một giây chậm trễ cũng đủ làm cho sự yếu đuối trong lòng cô sống dậy. Rồi cô sẽ bị cảm xúc chi phối, cô sẽ nhào tới ôm anh, sẽ nài nỉ anh đừng rời xa cô. Nhưng cô biết mình không thể làm việc ấy. Cô có thể dành anh với cả thế giới, nhưng lại không thể nào tranh giành anh với một đứa trẻ. Cô ra khỏi quán cà phê, gọi một chiếc taxi rồi rời khỏi tầm mắt của Cao Phong. Khi đã chắc chắn đã khuất tầm mắt anh không còn nhìn thấy cô nữa, cô mới nói với bác Tài dừng xe lại. Bác Tài lúc này nhìn cô thắc mắc. Trời sắp mưa rồi, cô lại còn muốn xuống ở đây à? Chỗ này làm gì có nơi để trú mưa? Trước mặt Cẩm Nhung là một cây cầu, cô nhìn ngoài trời nổi giông bão như lòng cô lúc này vậy. Sao cô thấy trống trải đến thế? Cô chỉ muốn một mình, muốn yên tĩnh để mà suy nghĩ, thế nên vẫn quyết tâm dừng xe lại. Dạ còn hẹn bạn ở đây bác ạ. Trời sắp mưa lớn rồi đấy, thế bạn cô có đến không? Dạ bạn con đang đến. Bác cho con xuống ở kia, con đợi bạn con. Ừ. Con cảm ơn ạ. Nói xong cô nhanh chóng trả tiền xe và bước xuống. Cơn gió từ tầng không càng ngày càng mạnh mẽ, luồn vào rồi thổi bay những lọn tóc mềm mượt. Cô ước gì gió có thể cuốn bay suy nghĩ của cô về Cao Phong, cuốn bay hết những nỗi buồn phiền. Như vậy thì bản thân của cô sẽ không còn đau đớn. Gió cứ vần vũ một hồi, trên trời cũng bắt đầu có sấm chớp kéo theo những hạt mưa. Cơn mưa dường như cuốn trôi bớt đi nỗi đau buồn trong cô. Lúc này cô như được thả lỏng nước mắt, cũng không cần phải kìm nén, cứ như vậy tuôn rơi. Người ta nói khóc trong mưa thì không ai biết mình đang khóc. Mưa là tấm bình phong cho những kẻ giả vờ mạnh mẽ. Cô khóc thế này, đau thế này thì sẽ không ai thương hại cô. Cô thương anh, cô yêu anh, lại càng không muốn anh bị khó xử. Cô yêu anh nên cũng mong anh nhẹ lòng mà ra đi. 2 tháng sau, cô và Cao Phong từ ngày hôm ấy không còn liên lạc gì nữa. Ban ngày đi làm, tối về phòng. Rất may Thu Huyền khi biết cô và Cao Phong đã chia tay, Thu Huyền cũng qua chơi với cô. Hôm nay cô cũng chuyển chỗ, bởi vì ở đây sắp sửa lại. Giờ cô dọn dẹp đồ đạc, chuyển qua phòng ở cùng với Thu Huyền. Bởi vì Thu Huyền làm ở phòng khám xa nhà, nên đã chuyển ra ở riêng. Bởi vậy cô có thể qua đó ở tạm một thời gian. Nhìn cô sắp xếp gọn gàng, nhanh chóng thuê chiếc xe chở hàng gần đó và đưa đồ lên xe. Vừa tới nơi Thu Huyền đã chờ sẵn. Thấy Cẩm Nhung tới cùng với xe hàng, Thu Huyền bước ra. Tao bảo là chờ tao phụ cho mà mày không chịu cơ. Có một ít đồ thôi, có làm sao đâu. Phiền mày như thế này tao ngại lắm. Cho tao ở ké một thời gian nhé. Bạn bè với nhau ở chung thì chia đôi tiền, lo cái gì. Cô chỉ cười rồi phụ bác Tài bê đồ vào trong. Cũng may đồ không quá nhiều nên cũng nhanh chóng bê vào. Lát sau thanh toán tiền xe, cô cùng Thanh Huyền sắp xếp lại gọn gàng đâu đó, rồi cô ngồi xuống thở hổn hển. Xong rồi, bây giờ nghỉ tay đi, để tao nấu cái gì ăn. Thôi thôi, mày nấu cái gì tầm này nữa, đi ra ngoài mà ăn, không thấy mệt à? Thì tao đỡ phải nấu. Cô được Thu Huyền đưa tới quán ăn. Nhìn quán ăn sang chảnh, cô cũng hơi rụt rè. Bình thường cô chỉ tới quán ăn bình dân thôi. Này Huyền, sao mày đưa tao tới đây? Tiền đâu mà tao trả chứ? Mày yên tâm đi, tao bao mày. Hôm qua tao nhận được lương, yên tâm chưa? Cô nghe vậy thì yên tâm hơn. Có gì đến tháng lương cô lại mời lại Thu Huyền ăn sau cũng được. Bước đến bàn, Thu Huyền gọi món. Trong lúc chờ đợi thì cô thấy từ xa một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Nhưng cô nghĩ rằng thành phố này rộng lớn như vậy, chắc là người giống người mà thôi. Nên cô không quan tâm mà cùng nói chuyện với Thu Huyền. Đang ăn uống thì cô cảm thấy rất buồn nôn. Cô cố gắng kiềm lại, giữ cho trạng thái bình thường. Nhưng cô đành phải đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Cô nôn ọe, những thức ăn vừa rồi đã ra hết, làm cho cô choáng váng mặt mày. Cô đứng lên rửa mặt rồi bước ra ngoài. Đang đi thì nhìn phía xa, thấy bóng dáng vừa nãy đang bước vào, làm cho cô giật mình mà vấp ngã. Đa buồn đến lúc này, chia tay Cao Phong, cô lao vào làm ngày làm đêm để quên đi chuyện tình cảm mà cô không chú ý đến sức khỏe của mình. Cú ngã này làm cô choáng váng mặt mày. Cô cố gắng mở mắt lên để nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Sau đó cô từ từ ngất lịm đi. Ngọc Nghĩa không ngờ lại gặp Cẩm Nhung ở đây. Từ hôm gặp cô cùng Cao Phong ở nhà anh, thì từ đó anh không gặp lại cô nữa. Bây giờ gặp cô ở đây, trong tình huống như thế này, anh vội vàng chạy tới gọi cô. Cẩm Nhung à, em làm sao thế này? Em tỉnh dậy đi. Ngọc Nghĩa gọi cô như vậy, nhưng Cẩm Nhung vẫn không nhúc nhích. Anh lại gọi cỡ nào, cô cũng không có động tĩnh gì. Anh đành bế cô và đưa ra ngoài, vội vàng đi tới bàn anh vừa ngồi ăn cùng bạn. Nói là bạn nhưng đấy là người yêu cũ của anh mới gặp lại. Cô gái ấy thấy như vậy thì hỏi ngay. Ai vậy anh? Cô bé này thực tập ở bệnh viện anh lúc trước. Lát em đi taxi về giúp anh nhé. Cô bé bị ngất, anh phải đưa tới bệnh viện. Dạ vâng, anh đi đi, để em thanh toán cho. Nói xong Nghĩa vội vã bế Cẩm Nhung đi nhanh ra ngoài. Đang đi thì có một cô gái đi tới, chắn trước mặt anh. Anh làm gì bạn tôi đấy? Anh thả bạn tôi ra. Tại sao anh ôm cô ấy? Và bạn tôi bị làm sao thế này? Cô là bạn đi cùng với Cẩm Nhung sao? Tôi gặp Cẩm Nhung ngất xỉu ở nhà vệ sinh. Nhanh nhanh đi, đưa bạn cô ấy tới bệnh viện. Vậy anh ra gọi xe đi, tôi đi thanh toán, sau đó tôi ra ngay. Thu Huyền nhanh chóng tới quầy tính tiền rồi chạy theo. Ngọc Nghĩa đưa Cẩm Nhung tới bệnh viện. Ngọc Nghĩa đưa cô vào phòng khám của anh. Giờ khám cho cô, anh mới để ý thấy khuôn mặt của cô nhợt nhạt xanh xao, người gầy hơn rất nhiều so với lần cuối anh gặp. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác xót xa. Mới gặp cô không bao lâu thôi mà cô đã thay đổi đến ngỡ ngàng. Anh đang khám thì nhìn thấy Cẩm Nhung khẽ nhăn mặt ôm bụng. Anh gọi tên cô nhưng cô vẫn im lặng nhắm mắt. Lúc này mắt thì nhắm, còn tay thì ôm chặt lấy bụng, làm anh càng thêm lo lắng. Không biết khi nãy khi bị ngã, Cẩm Nhung té có đập bụng vào đâu hay không mà bây giờ cô lại ôm bụng thế này. Anh gọi y tá đưa Cẩm Nhung qua phòng siêu âm, chính tay anh siêu âm cho cô. Anh khá căng thẳng nên động tác lúc này có vẻ chậm khi di chuyển trên bụng của cô. Màn hình hiện lên những hình ảnh đầu tiên khiến anh bất ngờ khựng lại để nhìn thật kỹ. Cẩm Nhung đã có thai. Vậy là hai người đã quan hệ. Cũng đúng thôi. Anh thấy hai người yêu nhau sâu đậm như thế thì không thể nào tránh khỏi có quan hệ. Nhưng trong lòng anh lại đang có một khúc mắc. Đó là lúc anh về nhà có nghe bà Hạ đang bàn về đám cưới của Cao Phong, nhưng lại không nhắc gì tới Cẩm Nhung. Anh không nhiều chuyện nên cũng chả thèm quan tâm. Anh siêu âm xong thì thấy Cẩm Nhung mở mắt ra. Cẩm Nhung, em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Em làm việc thế nào mà để sức khỏe trở nên như thế chứ? Cẩm Nhung mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây chẳng phải là bệnh viện sao? Còn có cả Ngọc Nghĩa ở đây. Sau phút giây ngỡ ngàng, cô từ từ ngồi dậy. Anh Nghĩa, sao em lại ở đây? Em không nhớ gì à? Em bị ngất xỉu ở nhà vệ sinh. Anh đi qua thấy em nằm ở đấy. Anh gọi em mà em không tỉnh, nên anh đành phải đưa em vào đây. Mà em có biết mình mang thai không? Em có thai 2 tháng rồi. Em không biết hay sao mà để tình trạng sức khỏe như thế này chứ? Cao Phong đâu? Tại sao nó không chăm sóc cho em? Cẩm Nhung nghe Nghĩa nói vậy thì sừng sốt. Cô như không tin vào tai của mình. Cô hỏi lại. Anh vừa nói gì? Em có thai sao? Đúng. Không lẽ em không biết? Em không biết. Em không có biểu hiện gì cả. Bình thường em cũng chậm. Nói đến đây thì cô chợt dừng lại và im bặt. Dù gì Ngọc Nghĩa cũng là đàn ông, nói ra cũng không hay cho lắm. Nhưng cô nghĩ bây giờ cô có thai, ông trời lại chiêu ngươi cô lúc này. Cô đã tập dần quen với cuộc sống này. Đứa bé này cũng là máu mủ của Cao Phong. Đứa bé đến với cô thật bất ngờ, mà đúng là không đúng lúc. Còn xuất hiện vào thời điểm cô và Cao Phong đã chia tay. Cô có nên nói cho Cao Phong biết về đứa bé này không? Liệu khi cô nói ra, Cao Phong có quay về bên cô hay không? Cánh cửa phòng lúc này chợt mở ra. Thu Huyền bước vào gấp gáp hỏi. Mày làm sao thế hả? Có bị làm sao không? À, tao không sao. Tại hôm trước tới giờ tao làm việc nhiều, bị kiệt sức, nên ngất đi mà. Nằm nghỉ một tí là đỡ thôi. Làm tao lo chết đi được. Cũng may lúc đấy có cái anh này vào giúp mày. Vừa nói xong thì Thu Huyền nhìn thấy Ngọc Nghĩa. Cảm ơn anh là bác sĩ ở đây à? May quá. Ừ, đây cũng chính là trách nhiệm của tôi. Không có gì phải cảm ơn. Cẩm Nhung lúc này lên tiếng. Thu Huyền này, ra đóng tiền giúp tao đi. Ừ, tao biết rồi. Anh Nghĩa này, việc em có thai, anh giúp em giữ kín có được không? Ngọc Nghĩa nghe Cẩm Nhung nói như vậy thì anh hiểu ra chuyện ở nhà anh nghe thấy là chính xác. Anh nghe ở nhà dì Hạ bàn đám cưới với Cao Phong, anh cứ tưởng hai người sắp cưới nhau chứ. Cô nghe những gì Ngọc Nghĩa nói thì tâm trạng lại trúng xuống, cô trở nên trầm mặc hơn. Vậy là Cao Phong sắp cưới Bảo Thi. Nghĩ đến đó, cô lại càng trở nên buồn bã hơn. Nhưng cô Ngọc Mỹ ở đây, cô không thể nào yếu đuối được. Cô phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Dạ vâng, bọn em chia tay được 2 tháng rồi. Sao cơ? Em và Cao Phong chia tay, hai người có chuyện gì? Nói anh biết đi, anh cứ tưởng hai người sẽ không buông tay nhau chứ. Chẳng phải là em yêu cậu ta lắm hay sao? Chuyện dài lắm anh ạ. Thôi em cũng đỡ rồi, em về. Em mong anh giữ bí mật này giúp cho em nhé. Em có thai như thế, em phải nói cho cậu ta, để cậu ta có trách nhiệm chứ. Vậy người cậu ta sắp cưới là ai? Đó là chuyện của anh ấy. Còn chuyện em có thai, em không muốn anh ấy biết. Mình không nói ra chỉ thiệt thòi cho mình. Em nghe anh, em nói với cậu ta đi. Nếu như anh biết thế này, trước đó anh đã không buông tay rồi. Thôi thôi, anh đừng nói nữa. Em đi về đây. Cảm ơn anh. Cẩm Nhung bước đi ra ngoài thì đúng lúc Thu Huyền thanh toán xong, hai người ra bắt xe về. Ngọc Nghĩa nhìn theo bóng dáng Cẩm Nhung, anh thở dài. Một cô gái tốt như vậy mà bây giờ lại như thế này hay sao? Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của anh vang lên. Anh đang làm cái gì mà chưa về? Anh bận khám cho bệnh nhân, bây giờ về đây. Tắt máy xong, anh thở dài. Bây giờ Minh Hằng cũng đang có thai. Lần trước vì say rượu nên anh không thể nào kiềm chế, nên đã làm chuyện vợ chồng với cô ta. Bây giờ người yêu cũ của anh trở về, anh ta không biết phải làm sao cho yên chuyện. Anh đứng dậy và đi về. Vừa về tới nhà thì Thu Huyền hỏi ngay. Mày có thai đúng không? Tao mà không ra thanh toán thì làm sao mà biết được. Lúc nãy vào, mày còn kêu mệt, mày còn giấu tao. Tao... Bây giờ mày có thai rồi, mày có định nói cho Cao Phong biết không? Không lẽ mày nuôi con một mình? Cẩm Nhung. Cẩm Nhung! Tao... Tao không biết phải nói thế nào. Nhưng... Chắc là tao sẽ nuôi con một mình. Mày đừng nói cho ai biết nhé Huyền. Tao không muốn, bởi vì tao có thai mà ảnh hưởng tới ai cả. Cao Phong sắp lấy vợ rồi, Bảo Thi cũng đang mang thai. Vừa lại mẹ anh ấy không thích tao. Tao nói ra cũng chả được gì cả. Mày thương người ta nhỉ? Mày biết nghĩ cho người ta nhỉ? Nhưng mà làm như thế chỉ thiệt thân mình. Con bé đấy đúng là mưu mô thật. Quan hệ có một lần mà nó dính. Ai, bực cả mình. Thôi, giờ chuyện này xảy ra rồi. Giờ tao không muốn nghĩ tới. Giờ tao phải lo làm việc để kiếm tiền nuôi con của tao. Thế mày cũng không định nói với gia đình của mày à? Không, sau này về tao tính sau vậy. Chứ ba tao mà biết ông ấy buồn lắm. Ông ấy lại trách tao không biết giữ gìn. Tao cũng chịu thua mày. Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi. Tao nấu chút cháo cho mày ăn. Ai, trời đất ơi, sao mà thương thế này chứ. Cẩm Nhung đi tới giường nằm xuống. Cô chợt sờ tay lên bụng. Cô đã có con thật sao? Nếu Cao Phong biết sẽ quay về bên cô. Nhưng bây giờ cũng quá muộn. Cao Phong cũng sắp cưới. Cô không thể nào ép buộc anh ấy. Cô có thể nuôi con một mình. Nghĩ đến đây nước mắt cô cứ như vậy tuôn rơi. Cô quyết định không nói với Cao Phong mà chăm chỉ làm việc để kiếm tiền. Dù cô không nói ra nhưng mọi người ở chỗ cô làm vẫn biết cô mang thai nên cũng không bắt ép cô làm nhiều việc. Họ thật tốt và giúp đỡ cô. Hôm đấy cô đi làm thì được bác sĩ gọi vào trong phòng. Dạ, bác sĩ gọi em có chuyện gì ạ? Cẩm Nhung đi à? Từ mai em qua phòng khám ở quận 7 làm. Chỗ đó gần nơi em ở hơn, chứ bây giờ có thai rồi, đi xa như vậy, mọi người chắc là lo cho em. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nói xong cô bước ra ngoài nói với chị Lan, ngày hôm đó cô vui biết nhường nào. Vì phòng khám này ở xa, bây giờ bụng cô cũng hơi nhô lên một chút, nên đi lại rất mệt. Giờ bác sĩ tạo điều kiện cho cô cảm thấy rất biết ơn. 3 tháng sau, từ khi biết mình có thai, cô ăn uống nhiều hơn. Cô không muốn con cô gầy gò ốm yếu. Hôm đó được nghỉ, cô chuẩn bị đi ra ngoài thư giãn. Thu Huyền về nhà nên cô lấy xe tới quán cà phê ngồi. Đang ngồi thì thấy Bình, người làm ở tiệm của Cao Phong. Cô nghĩ anh ta đang đi với bạn hay sao? Đã đi tới chỗ này mà còn gặp người quen ư? Cô thở dài ngao ngán. Cô nhớ hồi ở tiệm Cao Phong, Bình cũng hay ra tay giúp đỡ cô. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn mình có chút khác, nên nhiều lần cô đã né tránh. Bây giờ gặp anh ta cô hơi khó xử một chút, cô lảng tránh nhìn ra phía khác. Lát sau đang ngồi thì nghe tiếng của Bình hỏi cô. Cẩm Nhung, em cũng đến đây uống cà phê sao? Cô nghe như vậy thì giật mình khi anh ta hỏi, bất giác lấy tay che bụng, cô sợ anh ta sẽ biết. Dạ vâng, em được nghỉ nên ra đây ngồi hóng mát một chút. Bình nhìn thấy có vẻ hoảng hốt của Cẩm Nhung thì anh chợt nhìn xuống. Dù Cẩm Nhung đã cố tình che tay, nhưng anh vẫn thấy bụng của cô nhô ra. Với thái độ của Cẩm Nhung, anh đoán là cô đã có thai. Vậy anh không thể nào có cơ hội. Thật ra từ khi nghe Cẩm Nhung và Cao Phong chia tay, anh rất mừng. Anh muốn hai người đó rời xa nhau mà hợp tác với Bảo Thi làm ra câu chuyện đó. Nhưng không nghĩ Bảo Thi lại có thai thật. Vậy đêm hôm đó Bảo Thi đã làm gì Cao Phong mà có thai chứ? Với khi Cẩm Nhung rời đi, anh cũng nghỉ việc ở chỗ Cao Phong, không có Cẩm Nhung ở đó, anh làm việc ở đó làm gì chứ? Bây giờ gặp cô ở đây, anh rất vui. Nhưng nhìn Cẩm Nhung như vậy, anh chợt hỏi. Cẩm Nhung, em có thai sao? Cẩm Nhung nghe vậy thì không thể nào chối được nữa, cô trả lời. Dạ vâng, nhưng em xin anh, đừng nói cho Cao Phong biết có được không ạ? Anh nghỉ việc ở đấy rồi, yên tâm, anh không nói đâu. Dạ vâng, em cảm ơn. Thế bây giờ em ở đâu? Em ở gần đây. Cho anh địa chỉ hôm nào anh qua chơi có được không? Dạ không, em ở với bạn, nên sợ làm phiền bạn em. Có cái gì anh nói ở đây đi ạ? Anh biết rồi. Vậy em xin phép em về. Em về cẩn thận nhé. Bình nhìn Cẩm Nhung rời đi, bất giác anh cảm thấy có lỗi. Anh cũng nghe Huy nói, vài ngày nữa Cao Phong sẽ làm đám cưới. Anh có nên nói sự thật hay không? Bước ra khỏi quán cà phê, nhìn đồng hồ thấy trời còn sớm, Cẩm Nhung cũng chưa muốn về phòng. Hôm nay được nghỉ, cô định ngồi cà phê cho thư thái thoải mái, rồi từ từ về nhà. Nhưng không ngờ lại gặp Bình, khiến cho cô phải về sớm. Đúng là người tính không bằng trời tính. Sau hồi suy nghĩ, cô quyết định lái xe đi tới siêu thị gần đó, mua thức ăn để sẵn trong tủ. Ngày mai cô đi làm không có thời gian đi mua, bây giờ phải tranh thủ đi mua luôn. Với lại mua trưa về nấu cô và Huyền cùng ăn. Đang loay hoay lựa đồ để mua thì từ đằng sau cô thấy bóng dáng của một người rất quen. Cô nhìn kỹ nhận ra đó chính là Bảo Thi. Mặc dù Bảo Thi còn ở xa và cũng không thể nào nhìn thấy mình, nhưng cô vẫn nhanh chân đi vào một góc khuất để tránh tầm mắt của cô ta. Bởi vì cô không muốn cô ta biết mình có thai. Từ khi chia tay Cao Phong thì cô không muốn liên quan đến anh và những người bên cạnh anh nữa. Làm như vậy mặc dù rất đau khổ, đã nhiều lần tưởng chừng không chịu nổi, cô muốn chạy đến để gặp anh, để được anh ôm vào lòng, xoa dịu nỗi đau trong cô. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc cô yếu lòng. Sau đó lý trí của cô đã chiến thắng được con tim, cô phải kìm nén lại. Nhưng người đi cùng với Bảo Thi đằng kia không phải là Cao Phong, mà là một người đàn ông khác. Nhìn người đàn ông này rất quen, cô hình như đã gặp ở đâu rồi. Cô lục lại trí nhớ và giật mình khi nhận ra đây chẳng phải là chồng của bệnh nhân hay tới phòng cô khám hay sao. Vậy là cô ta bắt cá hai tay. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Vậy cái thai của Bảo Thi là con của ai? Có phải là của Cao Phong hay không? Cô hoang mang thấp thỏm nhìn về phía hai người đó, thì bỗng một bàn tay phía sau đặt lên vai của cô, làm cho cô giật thót mình. Xoay người lại, cô bất ngờ hơn khi nhìn thấy đó chính là Cao Phong. Tại sao Cao Phong ở đây? Nãy thấy Bảo Thi cô đã đau tim lắm rồi, bởi vì không có Cao Phong mà giờ Cao Phong lại xuất hiện. Cũng may lúc nãy vào siêu thị cô mặc áo khoác nên cũng không thấy rõ bụng. Cô kéo xe đồ lại gần che bụng của mình và lắp bắp. Anh Phong, Anh làm gì ở đây? Anh thả tay em ra. Sao em lại đứng đây? Thì em đi mua đồ. Không đứng ở đây thì đứng ở đâu? Tại sao anh ở đây? Cao Phong tay cầm điện thoại hướng về phía Bảo Thi và người đàn ông kia vừa quay vừa quan sát. Thật ra từ lúc anh và Cẩm Nhung chia tay, không ngày nào là anh không tới nơi Cẩm Nhung đang sống. Anh muốn xem cô sống thế nào, có ổn không. Nhưng anh không biết Cẩm Nhung đã chuyển phòng, nên dù muốn thấy cũng không nhìn được cô. Cứ như một thói quen hàng ngày, ngày nào anh cũng đến, sau đó lại rời đi trong vô vọng. 3 tháng nay anh như người mất hồn, không thiết tha làm việc. Được mấy hôm yên ổn, anh làm ngày làm đêm cho quên đi nỗi buồn. Rồi bác Thanh, bà của Bảo Thi, lại qua và làm khó anh. Bác nói nếu anh không cưới Bảo Thi thì bác lấy lại mặt bằng tiệm của anh đang làm. Mà giờ chuyển đi luôn thì anh chưa kịp chuẩn bị. Với anh đang đặt cọc mua đất ở quận Tân Bình, chờ giao đủ tiền họ mới giao đất và giấy tờ. Lúc đó anh mới có thể xây được, nên tạm thời anh chưa thể chuyển đi. Nhưng còn đám cưới anh và Bảo Thi sắp tới, anh sẽ không bao giờ cưới Bảo Thi như lời mẹ. Anh chấp nhận xa Cẩm Nhung một thời gian, bởi vì anh sợ mẹ anh làm khó Cẩm Nhung nên anh mới nói lời chia tay. Rời xa Cẩm Nhung đối với anh là điều không dễ dàng gì. Mấy hôm trước anh nghe một người bạn nói thấy Bảo Thi có qua lại với một người đàn ông. Anh thấy nghi ngờ nên đã sắp xếp thời gian đi theo cô ta để xác định thực hư xem như thế nào. Anh biết mọi chuyện do Bảo Thi dàn dựng lên, nhưng vì anh không có bằng chứng để chứng minh nên anh mới im lặng để chờ cơ hội để tìm chứng cứ. Giờ cơ hội đó đã đến. Hôm nay Bảo Thi hẹn người đàn ông kia, anh đã bám theo và quay lại để đưa cho mẹ anh xem. Vì bà tin lời nói của Bảo Thi, lúc nào bà cũng nói Bảo Thi là một cô gái tốt, ngoan ngoãn, nhà lại có 2 bố con. Bảo Thi lại rất yêu anh. Anh mà lấy cô ta thì không cần phải lo lắng về kinh tế. Mọi thứ sẽ không còn vất vả. Anh có nói với mẹ, đừng vì Bảo Thi diễn kịch mà tin. Mẹ anh lại mắng anh là đồ ngu ngốc, vì Cẩm Nhung nên mới chê bai Bảo Thi. Anh hiểu tại sao mẹ anh lại bênh Bảo Thi trước mặt mẹ. Bởi vì cô ta luôn tỏ ra lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ. Mẹ anh nói gì cũng không cãi lại. Rồi cô ta còn nói ba cô ta chỉ có mỗi một mình cô ta. Thì cô ta nói gì ba cũng nghe. Kể cả giao cả cái mặt bằng tiệm mà anh thuê cũng tin. Mẹ cũng vì thương anh nên mới dễ tin người. Bà không hề biết được bộ mặt trái của Bảo Thi, lại luôn suy nghĩ để anh dựa dẫm vào Bảo Thi. Bà không nghĩ rằng anh muốn tự tay mình làm nên tất cả, chứ mà nhờ người khác, nhất là Bảo Thi, anh lại càng không muốn. Nhờ họ thì phải bi lụy họ, huống hồ Bảo Thi là con người cháo trở, lật mặt như trở bàn tay. Một khi đạt được mục đích, cô ta lại phũ anh mà thôi. Anh quay lại để cho mẹ thấy người mà mẹ chọn làm con dâu là một con người như thế nào. Khi hai người đó nói chuyện, đã nhắc đến cái thai. Và đúng như những gì anh đã nghi ngờ, đứa bé không phải là con của anh, mà chính là con của người đàn ông kia. Điều bất ngờ, khi anh theo họ đến đây, anh lại gặp lại Cẩm Nhung. Nhìn thấy cô, anh không kìm nén được mà ôm chầm lấy Cẩm Nhung. Cẩm Nhung thật không ngờ Cao Phong lại ôm mình, nên cô không kịp né tránh. Cao Phong ôm lấy Cẩm Nhung, cảm nhận bụng của cô vương vướng, cảm giác như có gì đó nhô lên. Anh vội vàng thả cô ra. Anh nhìn kỹ bụng cô, thấy chỗ bụng to ra, mà người Cẩm Nhung thì không mập lên, anh thảng thốt. Chuyện này là sao Cẩm Nhung? Em có thai à? Tại sao em không nói cho anh biết? Cẩm Nhung bị Cao Phong ôm chặt làm cô khó chịu, đầy mãi Cao Phong mới chịu buông ra. Cô không nói mà bước đi. Chúng ta vào chỗ kia nói chuyện một chút có được không? Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh tránh ra cho tôi đi. Thấy Cẩm Nhung nhất quyết không chịu, anh cũng không nói nữa, mà lẽo đẽo theo sau cô. Sợ anh đã nắm giữ hết chứng cứ của Bảo Thi, chỉ chờ để đưa ra thôi. Lúc nãy anh theo dõi Bảo Thi thì Bình gọi tới, nói tất cả chuyện hôm đó. Anh không nghĩ người anh em làm cùng mình lại hợp tác cùng với Bảo Thi để cho anh phải rời xa Cẩm Nhung. Điều này làm anh rất hối hận. Anh bằng tuổi này mà để một đứa con gái rát mũi. Anh không làm ầm ầm lên, Bảo Thi ở đây cũng nể mặt cho cô ta. Bởi vì anh là đàn ông, nếu mà không đi thế này thì làm sao gặp Cẩm Nhung ở đây. Anh lủi thủi đi theo. Anh sợ Cẩm Nhung tận anh sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Với lại cô đang mang thai, nên anh chỉ lái xe chậm chậm theo sau. Nhưng không phải ở phòng trọ cũ, thì giao cô ấy đã chuyển đi. Chẳng trách anh đến không tìm thấy cô, phòng khám cũng không thấy. Anh có hỏi thì không ai trả lời. Tất cả là do anh mà ra. Bây giờ anh bám theo sau Cẩm Nhung về tới phòng. Anh đứng ở ngoài nhìn thấy Cẩm Nhung như vậy, làm con tim anh đau nhói. Cẩm Nhung không muốn gặp anh đến như vậy hay sao? Nhưng hôm nay anh nhất quyết đứng ở ngoài đây để chờ cô ấy. Khi nào cô ấy mở cửa thì thôi. Anh ngồi mãi vẫn không thấy Cẩm Nhung ra mở. Anh đứng ở ngoài và gọi. Cẩm Nhung, mở cửa cho anh. Anh muốn nói chuyện, rất quan trọng. Cẩm Nhung à, em mở cửa cho anh đi. Vẫn không thấy Cẩm Nhung ra mở. Anh đập cửa thì phía bên cạnh, một người đàn ông bước ra và quát lớn. Này anh kia, anh có để yên cho chúng tôi nghỉ ngơi hay không? Đi làm cả đêm rồi bây giờ về, ngủ cũng không yên với anh. Nghe người đàn ông bên cạnh mắng với khuôn mặt hung dữ, nên anh đành im lặng. Anh điện thoại nhắn tin đủ kiểu, nhưng mà Cẩm Nhung vẫn im lặng. Anh đành lặng lẽ ra ngoài đường, kiếm chai nước để uống. Cẩm Nhung đứng ở bên trong mặc dù rất muốn gặp Cao Phong, muốn nghe anh giải thích. Nhưng cô cố dặn lòng, không thể nào tha thứ cho Cao Phong được. Anh đã làm tổn thương cô sâu sắc. Lúc nãy cô nghe có người quát, làm cô cũng hơi lo lắng cho anh bên ngoài. Nhưng bây giờ thấy ở ngoài im lặng, cô nghĩ chắc là Cao Phong đã rời đi. Cô đi tới mở cổng ra, thì thấy anh đang đứng trước mặt, làm cô giật mình. Anh đi về đi, để cho người khác còn nghỉ ngơi chứ. Cao Phong không nói không rằng, cầm lon sữa bầu cùng với chai nước bước vào. Anh đang định hôm nay tới giải thích cho rõ. Rồi sau đó anh sẽ về tiệm, gọi mẹ và ba con Bảo Thi đến làm rõ mọi chuyện. Chứ anh không muốn đám cưới diễn ra. Anh đi tới, đặt lon sữa bầu lên bàn và nói với cô. Tại sao em có thai lại không nói cho anh biết? Nhìn em bây giờ, quá là gầy. Em ăn uống không đúng bữa à? Cẩm Nhung, em nghe anh nói một lần thôi. Tôi nói rõ mọi chuyện từ hôm chúng ta gặp nhau rồi. Chúng ta đã chia tay nhau. Đây không phải là con của anh. Anh đi về đi. Còn anh không phải là Bảo Thi đang mang hay sao? Cẩm Nhung, chẳng phải khi nãy em thấy rồi sao? Bảo Thi đi cùng với một người đàn ông khác. Và cái thai cô ta đang mang không phải là con của anh. Còn cái thai em đang mang không phải là con của anh thì là con của ai chứ? Em đừng nói dối. Cẩm Nhung, em nghe anh giải thích đi. Hôm đấy anh nói ra những lời đó, anh biết em bị tổn thương. Bởi vì anh sợ em khổ, em suy nghĩ nhiều. Anh đã chọn cách đó, anh biết anh sai rồi. Tình cảm của anh chỉ dành cho em. Chuyện của Bảo Thi lừa dối anh nắm mọi chứng cứ. Đêm hôm đó chính Bình bỏ thuốc mê, cậu ta vừa gọi cho anh để nói hết sự thật. Bình cũng có chứng cứ hôm đó Bảo Thi không làm gì anh cả. Cậu ta gửi cho anh đây này. Và cái thai của Bảo Thi chính là của người đàn ông khi nãy chúng ta gặp ở siêu thị. Vì ba của Bảo Thi ép anh, nếu không lấy Bảo Thi sẽ đòi lại mặt bằng, tiệm anh đang thuê. Anh thì chưa tìm được chỗ. Anh sợ tiệm đóng cửa, anh không lo được cho em thì khổ. Anh biết anh hèn, anh không có trách nhiệm, chỉ có thể rời xa em mấy tháng nay. Anh biết em rất hận anh, sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng em hiểu cho anh có được không? Lúc đầu anh cứ tưởng Bảo Thi mang thai con anh thật. Anh đã từng nghĩ nếu lấy Bảo Thi chờ Bảo Thi đẻ xong, anh sẽ mang đi xét nghiệm. Nhưng cũng may bây giờ anh phát hiện kịp thời, chứ không anh sẽ hối hận cả đời. Giờ em mang thai rồi, em có thể bỏ qua cho anh lần này có được không? Anh xin em đấy. Cẩm Nhung lúc này gào khóc, nước mắt của cô đã lăn dài. Không, lần này không thể bỏ qua được. Anh đã sát muối vào trái tim của tôi rồi. Nó đau, nó rất đau. Vì anh mà thời gian qua tâm trạng của tôi vô cùng tồi tệ. Anh làm sao mà biết được chứ? Vừa nói Cẩm Nhung vừa đánh vào ngực của Cao Phong, cô lại tiếp tục. Anh biết không, khi xưa, theo mẹ rời khỏi quê, tôi rất buồn. Bởi vì anh tôi thay đổi mọi thứ, vì anh tôi chờ anh trong vô vọng. Tôi quyết lên thành phố học để gặp anh, gặp lại anh yêu anh đến như vậy. Mà chỉ một chút sóng gió anh đã vội buông tay. Anh đã làm tôi đau đớn đến tột cùng. Những ngày tháng qua tôi đã rất chơi vơi, rất buồn. Tôi đã ước đó chỉ là một cơn ác mộng. Đến khi tỉnh lại mọi thứ đều bình yên. Nhưng không, anh đã rất phũ phàng. Anh để tôi một mình gặm nhấm nỗi đau. Nói lời chia tay xong là anh cũng mất hút theo lời nói đó. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Bạn bè thì có thể gọi hỏi thăm nhau. Còn anh, ngay từ cứ cách một người bạn cũng không. Thế tại sao bây giờ anh muốn quay lại? Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Còn tôi nuôi một mình. Không cần anh làm ba của đứa bé. Anh đi về đi. Cao Phong thấy Cẩm Nhung đang kích động. Anh sợ Cẩm Nhung khóc như thế ảnh hưởng đến con. Anh đành đứng dậy. Anh xin lỗi. Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây. Cao Phong bước ra ngoài lòng nặng trĩu. Anh không biết phải làm sao cho Cẩm Nhung hiểu lòng anh. Thật sự anh đã sai khi quyết định rời xa cô. Bây giờ anh phải làm rõ mọi chuyện. Nhìn Cao Phong rời đi, cô ngồi sụp xuống. Cô ôm lấy bụng mình mà gào khóc. Cô rất muốn ôm lấy Cao Phong. Trong lúc này, muốn được anh vỗ về an ủi. Muốn anh nói anh sai rồi. Em tha thứ cho anh có được không? Muốn anh dù cô đánh mắng, anh cũng kiên định. Anh là ba của đứa bé, và anh sẽ không bao giờ rời xa em và con. Nhưng nghĩ đến những lời nói và hành động lúc nãy, anh nói lời chia tay cô, thì cô lại đau nhói nên không thể nào tha thứ được. Nằm khóc một mình thì Cẩm Nhung ngủ quên lúc nào không hay. Ngủ dậy thì thấy Thu Huyền đang ở trong phòng. Nhìn thấy Thu Huyền đang xếp đồ đạc, cô bật dậy và hỏi: Mày đi đâu thế? Bà tao ở quê bị bệnh, tao phải về gấp. Mày ở lại giữ gìn, lo mà ăn uống nhá. Cô nghe vậy thì thoáng suy nghĩ. Bây giờ Cao Phong đã biết cô mang thai, hiện giờ cô không muốn gặp anh ta. Chắc cô phải rời đi trong thời gian này. Mày chờ tao xếp đồ, tao đi theo mày cũng được không? Mày cho tao theo với. Mày đang bầu bì đi đâu? Thôi ở lại đi. Huyền, phòng lúc sáng cô tới đây, anh ấy biết tao mang thai rồi. Tao không thể tha thứ cho anh ta được. Mày cho tao đi theo với. Sao cậu ta lại đến đây? Mà sao lại biết mày qua chỗ tao? Tại tao gặp anh ấy ở siêu thị, anh ấy đi theo. Cô định kể những gì cô thấy nhưng lại thôi. Cô sợ mềm lòng rồi lại tha thứ, nên chỉ có cách đi với Thu Huyền về quê. Khi nào bình tĩnh lại tính tiếp. Thu Huyền mặc dù muốn bạn mình tái hợp lại, nhưng nghĩ cậu ta đối xử với bạn mình như thế cũng không tốt. Thế nên cô cũng gật đầu đồng ý. Thế thì mày dạy xếp đồ đi, rồi ra bắt xe đi luôn. Mày đừng có mà dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Nhanh đi, mày gọi cho chỗ phòng khám. Mày làm ấy, xin nghỉ việc, rồi đi luôn. Tao xếp đồ giúp cho. Cô nhanh chóng gọi cho phòng khám rồi thu xếp đồ đi. Cũng may Thu Huyền đi về quê, cô có thể đi theo cùng. Chứ mà ở trên này cô tin rằng Cao Phong lại tìm đến. Thu xếp xong mọi thứ, Cẩm Nhung cùng Thu Huyền ra bắt xe. Ngồi lên xe, tâm trạng của cô lúc này vô cùng buồn bã. Điện thoại cô đã tắt nguồn. Lúc này cô không muốn liên lạc với ai. Cao Phong lúc này ở tiệm, anh gọi cho mẹ không bắt máy. Anh sợ Cẩm Nhung xảy ra chuyện nên anh quay trở lại phòng trọ của cô. Đến trước phòng trọ, anh thấy cửa đóng mà còn khóa ngoài, không biết cô đã đi đâu. Cao Phong đứng đợi một lúc thì có người ở phòng kế bên bước ra. Cậu chờ cái gì nữa? Nãy tôi thấy hai người trong phòng xách đồ đi rồi. Hình như đi đâu xa đấy, mang theo cả đồ đạc. Thế chú có biết họ đi đâu không ạ? Làm sao mà tôi biết được? Tôi nói thế, để cậu không phải đứng đây mà chờ. Cao Phong lúc này thần sắc buồn bã, hai túi đồ trên tay rơi phịch xuống. Cẩm Nhung, em muốn trốn anh sao? Em ghét, em hận anh đến như vậy hay sao? Còn Cẩm Nhung và Thu Huyền ngồi trên xe, vừa tới bến xe thì đột nhiên Cẩm Nhung cảm thấy đau bụng. Cô nghĩ chắc chút là hết, nhưng càng lúc lại càng đau. Lúc này cô cảm thấy bên dưới mình ươn ướt, trực giác của một người mẹ cho cô biết con mình không ổn. Huyền ơi Huyền, tao đau bụng quá, mày đưa tao đến bệnh viện, tao sợ con tao bị làm sao rồi. Thu Huyền nghe vậy thì tức tốc đưa Cẩm Nhung xuống xe rồi bắt taxi đưa cô đến bệnh viện. Cẩm Nhung được đưa vào phòng cấp cứu. Thu Huyền ở bên ngoài thì lo lắng và sốt ruột vô cùng. Cô nghĩ giờ phút này người Cẩm Nhung cần nhất chính là Cao Phong. Đang giữ túi sách của Cẩm Nhung nên Huyền tìm điện thoại mở nguồn lên thì hiện lên rất nhiều cuộc gọi của Cao Phong. Cô ta liền gọi ngay cho anh. Cao Phong không liên lạc được với Cẩm Nhung thì gần như tuyệt vọng. Lúc này điện thoại trên tay anh rung lên. Cao Phong vội vàng cầm lên xem thì thấy là số của Nhung. Anh vui mừng nghe máy. Cẩm Nhung, em đang ở đâu? Em đừng bỏ rơi anh. Anh đến bệnh viện X ngay. Cẩm Nhung đang cấp cứu. Cao Phong nghe nói như vậy, vội vàng cuống cuồng lái xe tới bệnh viện. Lúc này anh rối như tơ vò, lòng anh nóng như lửa đốt. Vừa chạy anh vừa cầu mong Cẩm Nhung không sao. Mọi chuyện do anh mà ra. Bây giờ anh rất hối hận với những quyết định của mình. Cẩm Nhung thế nào? Cô ấy có làm sao không Thu Huyền? Thu Huyền vừa thấy Cao Phong tới thì vội vàng trách móc. Bạn tôi làm sao không phải là do anh à? Tất cả là tại anh đấy. Anh thấy việc tốt anh làm chưa? Bạn tôi đang nằm trong kia chưa biết thế nào. Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, anh đừng có trách tôi. Anh nói yêu cô ấy, bà đối xử với nó như thế. Mấy tháng qua nó đau khổ vì anh. Bà thôi, bây giờ trách móc anh ấy cũng chả giải quyết được gì. Bây giờ chúng ta phải đợi xem nó như thế nào. Giờ Cẩm Nhung trên đây có mỗi tôi là thân thiết. Nó kể hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Tôi thấy hai người cũng đáng thương. Chỉ là nạn nhân của một con nhỏ quá là thâm hiểm. Thu Huyền vừa dứt lời thì bác sĩ mở cửa bước ra. Anh vội vàng đi tới. Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ? Cái thai trong bụng cô ấy có bị làm sao không ạ? Cũng may người nhà đưa tới kịp thời, nên em bé và mẹ đã qua cơn nguy hiểm. Người nhà chú ý sức khỏe của mẹ. Bây giờ làm thủ tục nhập viện, ở lại theo dõi thêm vài ngày. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ rời đi, anh nhanh chóng mở cửa chạy vào. Nhìn Cẩm Nhung đang nằm mà anh thấy đau lòng. Gương mặt cô xanh trắng, mà anh như đứt từng khúc ruột. Cô đang nhắm mắt ngủ, nên anh lặng lẽ đi tới ngồi xuống bên cạnh. Thu Huyền bước vào nhìn thấy Cẩm Nhung đang ngủ. Lúc nãy bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, thì cô cũng yên tâm hơn. Chợt nhớ giờ cô phải bắt xe về quê, chứ sợ lại không kịp chuyến cuối. Cao Phong này, bây giờ tôi phải về quê có việc. Tôi giao bạn tôi lại cho anh. Tôi biết hai người vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Chỉ vì con bé kia bị phá vỡ, nên mới ra nông nỗi này. Dù sao, sai thì cũng sai rồi. Giờ đây là cơ hội tốt nhất để anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh phải chăm sóc Cẩm Nhung cho tốt. Giờ tôi phải đi đây. Cao Phong nghe thế liền cảm ơn Thu Huyền và nói Thu Huyền yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho Cẩm Nhung. Thu Huyền nghe Phong nói như vậy thì yên tâm rời đi, để lại Cao Phong một mình cùng với cô. Anh nhìn cô ngủ mà không cầm được lòng, liền nắm lấy bàn tay của cô đặt lên má của mình. Cẩm Nhung, anh xin lỗi. Xin lỗi vì thời gian qua anh đã làm em đau khổ. Xin lỗi vì không thể nào ở bên cạnh em lúc em cần anh nhất. Xin lỗi vì để em chờ đợi anh quá lâu. Xin lỗi vì để mẹ con em một mình. Em tỉnh lại nghe anh nói có được không? Anh biết anh rất đáng trách. Lỗi lầm anh gây ra quá lớn. Em tỉnh lại đi. Em muốn đánh, muốn mắng, muốn trách hay làm gì anh cũng được. Chỉ cần em và con khỏe mạnh. Em mở mắt ra đi, nhìn anh đi. Anh đã sai rồi. Anh đã sai quá nhiều rồi. Bỗng anh thấy mắt Cẩm Nhung động đậy, sau đó từ từ mở ra. Anh vui mừng và hét lên. Cẩm Nhung, em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào? Em có đau nhiều không? Cẩm Nhung mở mắt ra liền đưa tay ôm lấy bụng mình, thều thào nói với. Con của tôi. Con tôi thế nào rồi? Mà tôi có chết đâu. Tại sao anh nói thế? Anh đi về đi. Tôi không cần anh chăm sóc. Huyền đâu? Huyền đâu? Còn không sao em à. Cô ấy về quê rồi. Giờ em chỉ có một mình. Em đang có thai. Để anh chăm sóc em có được không? Đứa bé cũng là con của anh mà. Em cho anh ở lại chăm hai mẹ con em nhé. Anh xin em đấy. Thấy Cao Phong cầu xin, cô vội vàng quay lưng lại. Cô không muốn nghe Cao Phong nói. Cao Phong thấy vậy thì khuôn mặt buồn thiu. Anh đứng lên bước ra ngoài. Cao Phong đi rồi, cô lại càng tức giận hơn. Nói xin lỗi cô, mong cô tha thứ. Mới đuổi có một câu mà lại bỏ cô ở lại một mình. Nhưng bây giờ Thu Huyền đã đi, chỉ còn lại một mình cô. Cô không thể gọi về cho ba, cũng không thể nào gọi cho chị Bích Trang được. Bởi vì gọi cho chị thì ba cô sẽ biết. Cô suy nghĩ có nên tha thứ cho Cao Phong hay không. Cô cũng nghe Cao Phong giải thích. Cô không nghĩ Bảo Thi mới từng tuổi đó mà sống buông thả đến như vậy. Yêu Cao Phong mà còn quen với người có vợ. cô ta nếu cưới Cao Phong thì người đàn ông đó sẽ như thế nào. Cô thở dài đứng dậy định đi vệ sinh thì cô bỗng nhăn nhó mặt vì đau đớn. Cô một tay ôm bụng, một tay bám vào tường để đi thì thấy cánh cửa mở ra. Cao Phong đang đi vào. Cô sững sờ với bất ngờ bởi vì cứ nghĩ anh đã đi rồi. Bây giờ anh lại xuất hiện, trên tay đang còn cầm một bịch gì đó. Cao Phong mở cửa vào thấy Cẩm Nhung đang bám vào tường để đi thì vội đi tới đặt bịch cháo lên bàn rồi đến dìu Cẩm Nhung. Em bị đau sao không nằm mà lại đi đâu thế này? Tôi đi vệ sinh không được à? Cao Phong nhìn khuôn mặt Cẩm Nhung nhăn nhó toát mồ hôi vì đau. Với lại bác sĩ đã dặn nên nằm nghỉ ngơi, hạn chế đi lại thì anh nhanh chóng bế cô lên. Anh thả tôi ra, tôi tự đi được. Anh bế em vào, em đang yếu, đi lại động thai đấy. Em muốn làm gì, em cứ gọi cho anh. Tôi không cần. Nhưng mà anh cần. Em đau anh xót, anh không để cho em khổ thêm nữa. Lần này em phải tin anh. Anh hứa không để làm em buồn. Anh yêu em nhiều lắm em biết không. Ngày nào anh cũng tới đứng ngoài phòng em. Vậy những đồ ăn, những thứ kia là của anh à? Đúng, tất cả là của anh. Anh sợ em giận không muốn gặp anh, nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát em. Anh không dám đến gần, mặc dù rất muốn được chăm sóc cho em. Anh biết mình có lỗi với em. Em tha thứ cho anh có được không? Vì con, em hãy tha thứ cho anh lần này đi. Anh cũng có bằng chứng, anh không làm gì Bảo Thi mà. Sai lầm của anh là anh tin vào cây giấy siêu âm kia là thật. Thôi được rồi, bây giờ em muốn đi vệ sinh. Em đừng gọi vậy được không? Anh nghe xa lạ lắm. Anh đi ra ngoài cho tôi đi vệ sinh một chút, chứ anh đừng đứng theo tôi. Anh sợ em có chuyện, em cứ đi đi. Chỗ nào mà anh chưa thấy đâu, em ngại ngùng làm gì chứ? Cẩm Nhung bất lực với cách nói chuyện của Cao Phong, cô lắc đầu rồi đẩy anh ra ngoài. Cao Phong thấy như vậy thì nở một nụ cười rồi bước ra ngoài chờ cô. Nghe Cẩm Nhung gọi thì anh nhanh chóng mở cửa ra, ôm lấy cô bước ra ngoài, đặt Cẩm Nhung lên giường, anh mở cháo vừa mua ra tô. Em ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi, bác sĩ nói em phải ở đây theo dõi chứ chưa được về. Yên tâm, có anh chăm sóc em rồi. Tôi không cần, tôi tự chăm sóc mình được. Cẩm Nhung, em đừng bướng nữa có được không? Em đang là bệnh nhân đấy, em đang bị động thai, không ở một mình được. Con cũng là con của anh mà. Nào, nghe anh, em ăn cháo đi. Cẩm Nhung cũng cảm thấy đói bụng, bởi vì trưa cô ngủ quên rồi dậy đi cùng Thu Huyền ra bến xe nên cũng chưa ăn gì. Bây giờ bụng cô đang réo ầm ĩ vì đói nên cô im lặng, định cầm lấy ăn thì Cao Phong bảo: "Ngồi yên đi, anh đút cho nhé." "Tôi tự ăn được." Không để cho Cẩm Nhung nói hết câu, Cao Phong đã đưa muỗng cháo vào miệng của cô, làm cô xém giặc. Cô đành im lặng ăn không nói gì nữa. Cẩm Nhung cũng nằm bệnh viện một tuần. Trong suốt một tuần này, Cao Phong đều ở bên cạnh cô không rời. Cô bảo anh về nhà nhưng anh nhất quyết không về. Ngày nào anh cũng nói xin lỗi cô, chăm sóc cô thật chu đáo. Nhiều khi cô cũng cảm thấy thương, bởi vì lo cho cô mà anh không dám ngủ. Chỉ cần cô khẽ rên là anh cuống quýt hỏi cô đau thế nào, cô cần gọi bác sĩ hay không. Cô dù còn giận anh nhưng thấy vậy cũng xuôi xuôi và tha thứ. Bởi cô biết Cao Phong rất yêu cô và cô cũng rất yêu anh. Bây giờ còn có đứa con nên cô không muốn con khổ vì không có đầy đủ ba mẹ. Anh làm thủ tục xong hết rồi, bây giờ anh đưa em về nhé. Ừ, em xong rồi đấy. Ngồi lên xe cứ nghĩ Cao Phong đưa cô về phòng trọ, nhưng anh lại chờ cô về tiệm của mình. Cô lúc đầu cũng sợ tới đó gặp Bảo Thi sẽ như thế nào. Nhưng sau thì cô nghĩ có ăn trộm ăn cướp gì của cô ta đâu mà cô phải sợ chứ. Sao anh đưa em về đây? Hôm nay em cũng khỏe rồi, nên anh muốn làm rõ mọi chuyện, để còn về quê, hỏi cưới em chứ. Bây giờ cái thai cũng to rồi. Mới hơn mấy tháng chứ mấy, bụng em còn hơi nhô mà. Thời gian qua em đã thiệt thòi nhiều. Anh muốn cưới em, để luôn bên cạnh em bù đắp cho cả hai mẹ con để chuộc lại lỗi lầm của mình. Với lại anh muốn em làm cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Cao Phong bước xuống xe từ từ đỡ Cẩm Nhung xuống, cầm tay cô bước vào. Bởi trước khi xuất viện anh đã gọi cho mẹ anh qua. Mấy ngày nay bà gọi điện tìm kiếm anh suốt, nhưng anh đã không chịu về mà ở bên cạnh cô. Anh biết mẹ anh đang rất tức giận vì bà đã chuẩn bị mọi thứ. Anh bước vào thấy bà đang ngồi đó với khuôn mặt bừng bừng, lửa giận. Bà với tay đi tới, tát anh một cái. Anh ôm lấy má, nhưng thản nhiên không một chút tức giận. Anh kéo Cẩm Nhung vào lòng và nói. Con biết mẹ đang giận con, nhưng hôm nay con đưa Cẩm Nhung về bởi vì con sẽ cưới cô ấy. Cô ấy đã mang thai con của con và là cháu nội của mẹ. Bảo Thi lúc này bỗng hét lớn. Còn con của em và anh thì sao? Anh muốn chối bỏ nó. Chúng ta sắp cưới. Tại sao anh bỏ em cả tuần nay không về? Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều như thế nào hay không? Bảo Thi này, em đừng nói giống như kiểu mình là nạn nhân như thế. Những gì em làm tôi đều biết. Tôi không nghĩ em còn trẻ mà thủ đoạn lừa lọc lại thượng thừa như vậy. Em nghĩ tôi ngu muội để em lừa lọc gia đình tôi. Dễ dàng đến như vậy sao? Cái thai của em ấy là của ai? Em phải biết rõ hơn tôi. Bây giờ có mẹ tôi và ba em ở đây. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Em nói sự thật đi. Anh đang nói cái gì tôi không hiểu. Đứa con này là con của anh và tôi. Đêm đó chẳng phải anh đã... Cô còn già mồm à? Cô còn giả vờ không hiểu hay sao? Bạc Thành lúc này mới lên tiếng. Cậu không muốn cưới con gái tôi có phải không? Cậu dám làm thì phải dám chịu chứ. Sao lại phủ bỏ trách nhiệm mà đổ lỗi cho con gái của tôi? Tôi đã nhân nhượng bỏ qua cho cậu bởi vì mẹ cậu nói rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm nên chúng tôi mới chuẩn bị hết cho mọi thứ đám cưới. Vậy mà bây giờ cậu lật lọng sao? Cao Phong không nói gì nữa. Anh cầm điện thoại mở video lên rồi đưa cho bác Thành. Bác Thành xem xong đoạn video, sau đó ôm ngực mình. Ông không nghĩ đứa con gái ông yêu thương hết mực lại làm ra chuyện như thế này. Cao Phong với con gái ông không có gì. Con gái ông tự làm mọi chuyện, còn cặp với một người đàn ông hơn tuổi của ông. Ông thật sự rất sốc. Ông ôm lấy ngực của mình và hét lớn. Mày đang làm gì thế này? Mày bôi cho chát chấu vào mặt của ba mày như thế này sao? Mày nói cho tao biết, cái thai này là của ai? Mày nói ngay! Bảo Thi thấy ba hét lớn thì cô ta giật mình, nhìn về phía Cao Phong và Cẩm Nhung mà căm phẫn. Thật ra cái thai này là của người đàn ông đã có vợ. Ông ta nói cô mang thai sẽ cho cô một số tiền lớn. Vì cô ta ở trường đua đòi ăn chơi lại sĩ diện, không muốn thua kém bạn bè. Cô ta cũng rất thích Cao Phong nên mới bày mưu bắt anh cưới. Rồi sau này đẻ con ra, cô ta sẽ kiếm một lý do nào đó rồi trao lại đứa con cho người đàn ông kia. Bây giờ thì mọi chuyện đã vỡ lỡ hết rồi. Đứa con này không phải là của Cao Phong, nhưng mà con yêu Cao Phong mà ba. Bà Hạ lúc này đi tới tát vào má của Bảo Thi. Cô dám lừa tôi. Cứ tưởng cô là một cô gái ngoan hiền, nhưng không ngờ cô lại đáo để như vậy. Cô mới bấy nhiêu tuổi mà tại sao lòng dạ của cô lại ác độc như thế à? Thế ai bảo bà tin tôi? Do bà mà thôi. Bà không khác gì tôi đâu. Chẳng qua là bà cũng thích ngôi nhà này. Lúc này cô ta ôm lấy má của mình và nhìn vào Cẩm Nhung bởi vì Cẩm Nhung vừa tát cho cô ta một cái. Chị dám tát tôi? Cô xem lại những hành động vừa rồi đi. Cô nói chuyện với người lớn như vậy sao? Cô còn nhỏ tuổi, tại sao lại mưu mô và thủ đoạn bẩn thỉu như thế? Là do chị ngu thôi. Ai bảo chị tin thì chị phải chịu chứ. Cao Phong lúc này tức giận lên tiếng. Cô vừa bảo ai ngu? Cũng may tôi phát hiện sớm, chứ không cô lại rát mũi bao nhiêu người. Người con gái như cô thì có cho không biếu không tôi cũng không thèm. Bởi vì tôi nghĩ cô mang thai con của tôi nên tôi mới chấp nhận lấy cô thôi. Các người... Do các người ngu ngốc thôi. Tại sao phải đổ hết lỗi lên đầu của tôi chứ? Trách ai thì đừng có trách. Phải trách các người đã tin tôi. Nhìn Bảo Thi trở nên như vậy, Cao Phong cũng cạn lời không buồn nói nữa. Anh quay sang nói với Cẩm Nhung. Chúng ta cứ kệ cô ta, bây giờ sức khỏe của em là trên hết. Bảo Thi thấy như vậy thì càng tức giận. Cô ta lao đến cầm cây ghế gần đó và ném vào người của Cẩm Nhung. Nhưng bởi vì trượt chân, cô ta đã ngã mạnh xuống đất. Đau quá, bà ơi cứu con. Ông Thành đang rất đau, rất tức giận ôm lấy ngực vì những lời nói của Bảo Thi. Giờ nhìn con gái mình như vậy, ông đi tới, nhìn thấy máu ở phía dưới đang chảy ra. Trời đất ơi Bảo Thi, con thế nào? Trời ơi tại sao lại hành động như thế này? Con đau quá, ba ơi, con đau. Cẩm Nhung sau cô ném ghế trượt của Bảo Thi làm cho cô cũng mất hồn. Cũng may Cao Phong kéo cô, nên nếu như không có anh, cô không biết phải trở nên như thế nào. Nhìn Bảo Thi đang chảy máu thế kia, cô vội vàng kéo tay Cao Phong. Anh ơi, anh đưa Bảo Thi tới bệnh viện, nhanh lên, có vấn đề rồi. Cao Phong nghe vậy dù rất tức giận hành động của cô ta, và nhưng mà anh cũng vội vàng đi đến cô ta, bế cô ta lên taxi, rồi cùng với bác Thanh đến bệnh viện. Nhìn thấy mọi người đi hết, chỉ còn mình cô với bà Hà, cô cũng ngại không biết nói gì, nên đi tới dọn dẹp những thứ hỗn độn vừa mới xảy ra. Bà Hà chứng kiến nãy giờ cảm thấy rất sốc trước hành động của Bảo Thi, bởi vì cô ta trong mắt bà rất ngoan hiền, chứ không hung dữ như vậy. Bà đã tin nhầm người. Và cái thai trong bụng cũng không phải là cháu của bà. Cái thai trong bụng Cẩm Nhung mới chính là cháu nội của bà. Bác uống nước đi ạ. Đang mải suy nghĩ, bà giật mình vì tiếng nói bên cạnh. Bà Hạ ngước lên nhìn Cẩm Nhung, rồi nhìn vào bụng của cô mà cảm thấy có lỗi. Bác xin lỗi, vì bác mà hai đứa cách xa nhau. Bác biết bác có lỗi nhiều lắm. Chỉ vì nghĩ cho Cao Phong mà bác không nghĩ cho cháu. Cẩm Nhung nghe thế không biết trả lời thế nào. Cô biết bác Hạ nghĩ cho con trai mình nên mới như vậy. Ai cũng muốn con mình có một cuộc sống tốt hơn. Nếu là ba cô thì ba cô cũng nghĩ vậy thôi. Với lại do Bảo Thi diễn vai Thảo Mai để lừa nên bà Hạ mới biết như vậy. Cô cũng không dám đổ lỗi gì. Dạ bác phải xin lỗi cháu. Cháu cũng hiểu vì bác thương cho anh Phong. Với lại Bảo Thi, cháu không nghĩ nó lại như vậy. Mà bây giờ mọi chuyện cũng ổn rồi, bác cứ yên tâm. Bác chỉ sợ Cao Phong nó ghét bác. Anh Phong không ghét đâu ạ. Cảm ơn cháu. Thế cháu mang thai được mấy tháng rồi? Dạ, cũng hơn 3 tháng rồi bác. Nghe thế này bà Hạ cảm thấy có lỗi, vì đã làm khó hai đứa để cháu nội ở bà bên ngoài. Bà rất hối hận vì hành động của mình. Bác về đây, có gì gọi cho bác khi Cao Phong về. Cháu nghỉ ngơi đi. Thấy bà Hạ đi rồi, cô mới ngồi xuống thở dài. Nhưng không biết tình hình Bảo Thi ra sao. Dù rất hận cô ta nhưng đứa bé không có tội tình gì. Cô cầm điện thoại gọi cho Cao Phong, mãi không thấy bắt máy. Chắc giờ đến đó lo cùng bác Thanh. Cô xuống bếp dọn dẹp. Đúng là không có bàn tay phụ nữ, nhìn chỗ nào cũng thấy bừa bộn. Đang dọn dẹp thì chuông điện thoại reo lên. Cô biết là Cao Phong gọi. Cô rửa tay rồi nghe máy. Alo, Bảo Thi thế nào rồi anh? Bảo Thi nó sảy thai rồi. Trời ơi, sao đến mức sảy thai ạ? Bảo Thi do có bầu mà không kiêng mấy tháng đầu, vẫn quan hệ, nên làm ảnh hưởng đến đứa bé. Thêm cô ngã vừa rồi, nên đứa bé không giữ được. Cô nghe như vậy thì không khỏi sửng sốt, không nghĩ Bảo Thi lại xoa đọa đến như vậy. Giờ chỉ tội cho bác Thanh. Cô vội nói với Cao Phong vài câu, sau đó tắt máy. Một tháng sau đó, Cao Phong bây giờ cũng chuyển qua quận Tân Bình, Cẩm Nhung cũng về ở cùng với anh. Hai người cũng về nhà Cẩm Nhung nói rõ mọi chuyện. Mặc dù Cao Phong muốn cưới luôn, nhưng Cẩm Nhung bảo cái thai cũng lớn, nên cô muốn để sau khi nào sinh bắp ra thì làm đám cưới cũng được. Cao Phong bây giờ rất cưng chiều cô, nên cô nói Đông Anh không dám đi Tây, mọi quyết định đều theo ý của cô. Bây giờ cô ở nhà, đi làm rồi về ngồi chơi, mọi việc đều do Cao Phong làm hết. Cao Phong thấy Cẩm Nhung đi làm cũng vất vả, thêm bụng cô ngày một to, nên cũng cảm thấy nặng nề. Anh nói nhiều lần Cẩm Nhung ở nhà nghỉ ngơi anh nuôi, nhưng Cẩm Nhung nhất quyết không chịu, bởi vì cô muốn đi làm cho thoải mái, với kiếm tiền từ chính bàn tay của mình, dù ít, nhưng vẫn là cô làm ra, không phụ thuộc vào Cao Phong. Như thế mẹ anh không nói được là cô ăn bám anh. Từ khi hai người làm lành và về sống chung, chỉ cần cô nhíu mày một cái là anh đã cuống cuồng lên rồi. Mọi người chọc thì Cao Phong chỉ trả lời: vợ mình thì mình sợ, chứ không lẽ đi sợ bà hàng xóm. Hôm nay được nghỉ nên cô muốn đến quán cà phê cùng Huyền. Cao Phong đòi đi cùng, nhưng thấy công việc của anh nhiều nên cô nhất quyết không cho đi. Thấy Thu Huyền ở bên ngoài, cô đi tới hôn lên má Cao Phong. Thu Huyền thấy hành động hai người liền bĩu môi. Khiếp chưa, hai người làm như mỗi hai người yêu nhau ấy, nổi hết cả da gà. Kệ tao, chúng ta đi thôi. Hai người tới quán cà phê đang ngồi tán gẫu, thì cô thấy bóng dáng của Bảo Thi cùng với một người thanh niên nào đó bước vào. Từ hôm Cao Phong làm rõ mọi chuyện, Bảo Thi bị sẩy thai xong, Cao Phong chuyển chỗ, nên cô không biết tình hình của Bảo Thi như thế nào. Dạo gần đây, người vợ của người đàn ông xưa cô ta cặp bồ, có tới phòng khám nói chuyện, nghe kể hai người đó cũng bỏ nhau. Bà vợ không chịu nổi khi chồng mình đòi có con trai, nên mới ra ngoài cặp bồ, chu cấp, để có. Nhưng không ngờ người con gái chấp nhận có thai lại là Bảo Thi. Khi nghe cô ta sẩy thai, người đàn ông đó rất tức giận, đến trường Bảo Thi học làm ầm ĩ lên. Nhưng hình ảnh nhạy cảm của Bảo Thi được đăng tải, tràn lan trên mạng. Nhà nhà người người đều biết, cô ta vì quá xấu hổ nên đã nghỉ học. Trời cao có mắt, luật nhân quả không chừa một ai, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Lát sau, cô đứng đi vệ sinh. Bước từ nhà vệ sinh ra ngoài, cô gặp Bảo Thi. Cô cố tình lơ đi, bởi vì cô sợ cô ta sẽ làm gì đến cô và bé con. Bảo Thi vừa bước vào cửa vệ sinh thấy Cẩm Nhung, khuôn mặt cô ta đanh lại. Trái đất tròn thật, đi tới đây rồi mà còn gặp chị. Chắc chị đang hả hê vui mừng lắm khi tôi trở nên như vậy đúng không? Tôi sẽ chờ xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Bảo Thi, em có ăn có học, có ba mẹ dạy dỗ, em làm những chuyện đó không thấy nhục à? Còn đứng lây và nói ra những lời đó. À quên, em cũng nghỉ học rồi. Mà đi học cái tốt không học, lại đi học cái xấu là cướp chồng người yêu, nên mới bị vô học. Da mặt em cũng dày thật. Bây giờ em đang còn trẻ, non dạ, nên chỉ vì háo thắng trẻ con mới dẫn đến sai lầm. Nhưng bây giờ chị thấy con người của em không đáng để cho chị động tay động chân. Chị vừa nói gì? Chị dám xúc phạm tôi? Chị nào dám? Chị chỉ nói sự thật. Em sống quá dễ dãi, thế thì trách người ta có mắt mà như mù, không nhận ra. Bảo Thi vừa nghe Cẩm Nhung xúc phạm mình, cô ta định lao tới, thì cô ta cảm thấy đầu đau vì bị kéo tóc. Thả tôi ra! Thu Huyền lúc này tức giận. Mày định làm gì bạn tao? Làm người không muốn thì muốn làm chó à? Tao cảnh cáo đấy nhá. Đụng vào ai chứ đụng vào bạn của tao, thì cái răng của mày không còn mà húp cháo đâu. Bảo Thi thấy có Huyền ở đây thì biết mình hơn thế, nên hậm hực rời đi. Cẩm Nhung thấy cô bạn hôm nay hung dữ thì cười nói. Nói hay thật, mà sao mày vào đây? Tao thấy mày đi lâu sợ mày gặp chuyện, rồi tao nói sao với người yêu của mày. Mà mày đấy nhá, tao vào đây. Chứ không ấy, không biết con bé đấy nó làm gì mày. Thế mày nghĩ tao hiền, đứng im để cho nó đánh à? Không có vụ đó đâu. Thôi đi ăn đi, mặc kệ con bé đấy. Quan tâm nó làm gì? Giờ chúng mình phải quan tâm bao tử thôi. Thu Huyền dẫn cô đi ăn hàng rồi đi mua đồ em bé. Đi tới shop quần áo thì gặp Minh Hằng đang lựa đồ. Nhưng chỉ một mình chị ta nhìn xung quanh không thấy Ngọc Nghĩa. Vậy là chị ta đi có một mình. Cô muốn tránh đi không muốn gặp. Nhưng nghĩ lại mình có làm gì sai đâu mà phải tránh. Cô bước vào cùng Thu Huyền chọn đồ. Đang định cầm chiếc tất thì Minh Hằng cũng cầm vào. Cô thấy vậy không nghĩ gì mà đưa cho Minh Hằng, bởi vì cô cũng không muốn đôi co giành giật. Minh Hằng cũng rất bất ngờ khi thấy Cẩm Nhung ở đây. Sau khi cưới Ngọc Nghĩa, cô biết Cẩm Nhung không yêu Ngọc Nghĩa mà yêu Cao Phong, nên cô trách nhầm Cẩm Nhung. Với cô và Nghĩa cũng sắp ly dị, bởi vì Nghĩa không hề yêu cô ta, anh ta chỉ vì chức quyền nên mới chấp nhận cưới cô. Về nhà anh ta không thèm nhìn mặt cô, mà chỉ ru rú trong phòng làm việc, anh ta đang qua lại với người yêu cũ. Ngọc Nghĩa cũng chuyển qua bệnh viện khác làm, nên giờ cô ta cũng không thiết tha gì nữa, nên đành ly dị về nhà. Giờ nhìn thấy Cẩm Nhung cô ta cũng ngại, bởi vì trước kia cô đối xử với Cẩm Nhung rất tệ. Cẩm Nhung nghe những gì về hai người nên cô cũng thấy tội, bởi vì cô biết Minh Hằng yêu Ngọc Nghĩa nên mới trở nên như vậy. Cô gật đầu định bước đi thì Minh Hằng gọi cô. Chị gọi em có gì không ạ? Cẩm Nhung, cho tôi xin lỗi cô, vì tôi đã làm ra chuyện lúc cô thực tập ở bệnh viện và ở viện dưỡng lão. Không sao đâu chị, chuyện cũng qua rồi, tôi không còn nhớ đến. Thôi tôi về đây. Cô bước đi thật nhanh, chứ không còn đứng đây cô sẽ mềm lòng. Mua những thứ cần thiết rồi cô cùng với Thu Huyền trở về. Vừa vào tới nhà thấy Cao Phong đang đứng dưới bếp, cô đi tới. Anh nấu ăn rồi à? Ừ, anh nấu sắp xong rồi đấy. Cảm ơn anh nhé. Sáng nay anh biết em gặp ai không? Em gặp ai? Em gặp cả Bảo Thi và Minh Hằng. Minh Hằng nói chuyện với em lịch sự nhỏ nhẹ lắm, kiểu như người một nhà ấy. Nhưng mà nghe hai người đó bỏ nhau rồi, Ngọc Nghĩa bây giờ quay lại với người yêu cũ, bỏ rơi Minh Hằng đấy. Vậy sao? Lâu rồi anh cũng không qua. Anh không qua vì anh còn giận mẹ à? Đàn ông gì mà giận dai thế? Anh bỏ qua cho mẹ đi. Mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chiều hôm nay chúng ta qua gặp mẹ nhé. Cao Phong nghe vợ và gật đầu. Quả thực anh rất giận mẹ, bởi vì mẹ tin lời Bảo Thi mà ép Cẩm Nhung rời xa anh, nên anh không qua đó. Giờ vợ nói như vậy thì anh sẽ qua. Anh cũng chỉ là giận vậy thôi, chứ không phải là không tha thứ cho mẹ. Dù sao mẹ cũng vất vả lo cho anh, nên anh không chỉ vì tin nhầm người mà lại giận mẹ như thế. Anh muốn cho mẹ thời gian bình tĩnh lại, sau đó anh mới nói chuyện với bà. Mấy hôm sau, nghe tin Bảo Thi bị người ta thuê giang hồ đến đánh cho thân tàn ma dại, chỉ thương cho ba Bảo Thi có đứa con gái như vậy thì cũng đau đầu nhức óc. Đến tầm tuổi này rồi mà vẫn chưa được hưởng phước từ con cái, còn phải buồn phiền lo ngược lo xuôi. 2 năm sau, bé Bắp cũng được gần 2 tuổi, thì hai người mới tổ chức đám cưới. Cao Phong chuẩn bị một đám cưới rất linh đình. Bé Bắp rất lanh lợi, biết nói nhiều từ. Nhìn con chập chững lên sân khấu rất đáng yêu, làm mọi người cũng phải ổ lên. Lễ cưới diễn ra tốt đẹp. Ông Ánh nhìn con gái hạnh phúc, đến nỗi nước mắt ông rơi xuống. Dì Tiên đứng bên cạnh an ủi. Còn cô đứng đó nhìn mọi người nói cười vui vẻ, thì trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng có một người chồng, một gia đình đúng như mong đợi. Ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho hai người, dù xa cách nhau nhưng vẫn về bên nhau, và cùng nhau bước đến bến bờ hạnh phúc. Tiệc tàn không thấy bé Bắp đâu, mọi người cuống cuồng đi tìm thì thấy bé Bắp trong một góc cùng với một bé gái đang đánh nhau. Cô vội vàng chạy tới ôm lấy con. Bắp à, sao con đánh bạn? Đánh. Một đứa bé trai con của Huy mà thấy tội, trông nhỏ hơn mà bị Bắp ức hiếp, giờ còn bị đổ tội. Mọi người có mặt ở đấy mới cười òa lên. Cứ như vậy thời gian trôi theo 5 tháng, cô không biết sau này hai đứa bé này lại thân nhau. Bất giác cô nhớ lại, cô và Cao Phong lúc nhỏ cũng vậy. Cẩm Nhung, em đang làm gì đấy? Em không nhớ hôm nay là ngày gì à? Em không nhớ. Cao Phong nghe như vậy thì xị mặt xuống. Thấy vậy Cẩm Nhung không nhịn được và cười nói ngay. Bố của trẻ con rồi mà còn con nít. Em mới đùa thế thôi, mà cái mặt đã giận rồi. Em làm sao quên được? Em chuẩn bị hết cả rồi. Nào, đi theo em. Ra sau bếp, cả hai ngồi xuống cùng nhau ăn và uống rượu, bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày hai người quen nhau. Vui quá nên cô uống hơi nhiều, kết quả đầu óc quay mòng mòng, anh phải đỡ cô lên phòng. Vừa mở cửa ra, cô đã vội leo lên giường để nằm, anh cũng thế mà nằm đè lên người của cô. Hôm nay vợ chồng mình tranh thủ kiếm thêm đứa nữa, anh muốn chúng mình có một đội bóng. Anh làm như là em là cái máy đẻ, nhưng mà không sao. Để anh xem qua đêm nay em có thể ngồi dậy được không nhé. Vừa dứt câu, anh đã cúi xuống hôn lên môi cô cuồng nhiệt. Cả người cô bây giờ đang nóng dần lên, hai tay vòng lên cổ anh và hôn đáp trả. Cảm ơn anh. Anh là bến đỗ thật tuyệt vời đối với cô. Cảm ơn anh, người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng. Người đàn ông này em yêu đến cả trời đất quên đi, em yêu anh và con hơn cả bản thân mình. Chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ cần cô cùng anh và bé Bắp cùng yêu thương nhau, bình bình an an thì dẫu có chuyện gì, rồi sẽ cùng nhau vượt qua. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới sẽ được phát sóng vào 19:45 tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.